Sáu thức giới Vijnana Dhatu. Người hành thiền sau khi đã biết rõ về 52 tâm sở thì nên biết khái quát về thức Vijnana vốn đi theo các tâm sở ấy. Nói tóm tắt, có 6 thức giới trong minh sát như sau. 1. Nhãn thức là thức nhận ra cảnh sắc hoặc màu sắc nương vào nhãn tịnh sắc hay thần kinh mắt. 2. Nhĩ thức là thức nhận ra cảnh thanh hoặc âm thanh nương vào nhĩ tịnh sắc hay sắc thần kinh tai. 3. Tỷ thức là thức nhận ra cảnh mùi hay mùi hương nương vào tỷ tịnh sắc hay thần kinh mũi. 4. Thiệt thức là thức nhận ra cảnh vị hoặc mùi nương vào thiệt tịnh sắc hay thần kinh lưỡi. 5. Thân thức là thức nhận ra cảnh xúc chạm hay vật có thể sờ chạm nương vào thân tịnh sắc hay sắc thần kinh thân. 6. Ý thức là thức nhận ra 6 cảnh thích hợp nương vào sắc ý vật Hadaya Vatu Rupa hay hữu phần Favanga. Ngoại trừ ngũ song thức từ 1 đến 5, tất cả tâm khởi lên nương vào sắc ý vật đều gọi là ý thức. Vì các danh pháp phải được phân biệt theo lục xứ môn hay căn môn Ayatana Dvara, nên hành giả cần phải biết tên của các lộ trình tâm qua các căn môn tương ứng. Có 7 loại tâm lộ, tuần tự sanh diệt trong tiến trình nhãn môn Chakuvara Vithi, đó là 1. Hướng tâm Avasyana là tâm chuyển hướng tới đối tượng trong các căn môn tương ưng. 2. Nhãn thức tâm Chakhu Vijnana, tức tâm biết cảnh sắc, nương vào nhãn vật hay nhãn căn, tức sự thấy. 3. Tiếp thọ tâm Sapatichana là tâm tiếp nhận đối tượng. 4. Suy xét hay suy đạt tâm Santirana là tâm thẩm xét đối tượng. 5. Xác định tâm Vatthapana là xác định đối tượng như dễ chịu, khó chịu, khả ái hay không khả ái, vân vân. 6. Tốc hành tâm Ravana là tâm kinh nghiệm hoặc hưởng đối tượng khởi lên theo đà quán tính một cách liên tục. 7. Đồng sở duyên hay đăng ký tâm hay thập di tâm Tadalampana là tâm tiếp tục nhận biết đối tượng của tốc hành tâm. Chú ý, hướng tâm Avajana đưa tâm hướng về đối tượng xuất hiện ở ngũ môn Panchatvara như nhãn môn chẳng hạn thì được gọi là tâm kháng ngũ môn Panchatvara Vasana, để phân biệt nó với tâm kháng ý môn Manodvara Vasana, hướng đến đối tượng xuất hiện ở ý môn Manodvara. Tâm hướng không thể cùng một lúc hướng đến tất cả 5 cảnh hay 5 đối tượng ở 5 căn môn được. Theo sự định nghĩa chú giải, trong Vi Diệu Pháp chú giải tập 1 trang 114, thì 1. Cảnh sắc Rupa Ramana đi vào hay tác động vào lĩnh vực của nhãn môn và ý môn cùng một lúc. Tâm hướng Avasana hướng đến cảnh sắc vốn tác động vào cả 2 môn đó. 2. Cảnh thanh Sada Ramana đi vào lĩnh vực của nhĩ môn và ý môn cùng một lúc. Tâm hướng Avasana hướng đến cảnh thanh vốn tác động trên lĩnh vực của cả 2 môn đó. 3. Cảnh khí Gandharamana đi vào lĩnh vực của cả tỷ môn lẫn ý môn cùng một lúc. Tâm hướng hướng tâm về cảnh khí vốn tác động trên lĩnh vực của cả 2 môn đó. 4. Cảnh vị Rasam Ramana đi vào lĩnh vực của thiệt môn và ý môn cùng một lúc. Tâm hướng hướng tâm về cảnh vị vốn tác động trên lĩnh vực của cả 2 môn đó. 5. Cảnh xúc Phottaparamana đi vào lãnh vực của thân môn và ý môn cùng một lúc. Tâm hướng Avasana đưa tâm về cảnh xúc, vốn tác động trên lĩnh vực của cả hai môn đó. Một điểm cần lưu ý nữa là có ba loại tiến trình tâm hay tâm lộ Vitti. Lộ ý môn tùy thuộc Tada Nuvata Kamanodvara Vitti với tiến trình ý môn Manodvara Vitti theo sau. Lộ ý môn thuần túy Sudama Nodvara Vitti và lộ ý môn bắt lấy cảnh pháp Rama Ramana làm đối tượng. Chúng xảy ra như sau. 1. Tâm kháng ý môn Mano Varavasana là tâm hướng về đối tượng xuất hiện hay đi vào lĩnh vực của ý môn. Nó thực hiện nhiệm vụ quyết định cùng nhau, hướng tâm và quyết định. 2. Tốc hành tâm Javana, tâm kinh nghiệm hưởng cảnh khởi lên theo một quán tính liên tục. 3. Đồng sở duyên hay thập di tâm hay đăng ký tâm Tada Lampana là tâm tiếp tục nhận biết đối tượng của tốc hành tâm. Chú ý, trong lộ trình tâm thì tốc hành tâm trải qua 7 sát na và đăng ký tâm tối đa chỉ có 2 sát na. Các tâm còn lại thì xảy ra chỉ một lần. Sau khi lộ ngũ môn, ví dụ tâm lộ nhãn môn chấm dứt, tiếp theo là sự khởi lên của hữu phần Phavanga và tâm lộ ý môn khởi lên. Tâm lộ ý môn thứ nhất được gọi là tâm lộ ý môn nối tiếp tâm lộ ngũ môn Tada Nuvata Kamanodvara Vitti. Từ tâm lộ ý môn thứ hai trở đi được gọi là lộ ý môn thuần túy Sudha Manodvara Vitti. Lại nữa, tâm lộ ý môn vốn bắt lấy một cảnh pháp hay một nhóm cảnh pháp Dhamma Ramana làm đối tượng cũng được gọi là Sudha Manodvara Vitti. Một điểm khác cần lưu ý nữa là ngoại trừ ngũ thức, ví dụ nhãn thức, tất cả lộ trình tâm còn lại hoặc được gọi là ý thức Mano Vijnana hay ý thức giới Mano Vijnana Dhatu theo cách của Pháp Môn Kinh Suttanta. Hãy lưu ý rằng tâm hữu phần được gọi là ý giới Mano Dhatu hay ý môn Manodvara. 6 cảnh Aramana. 1. Cảnh sắc Rupa Ramana, hình dáng màu sắc. 2. Cảnh thanh Sada Ramana, âm thanh. 3. Cảnh khí Ganda Ramana, mùi hương. 4. Cảnh thiệt Rasa Ramana, vị. 5. Cảnh xúc Phottabharamana là những gì có thể sờ chạm được như đất, lửa, gió. 6. Cảnh pháp Dhamma Ramana, ý nghĩ. 6 loại cảnh pháp Dhamma Ramana gồm 1. Thần kinh sắc Pasada Rupa, 5 thần kinh sắc. 2. Sukum Manrupa gồm 16 sắc tế. Chú ý, 12 loại sắc đó là 5 sắc thần kinh và 7 sắc cảnh giới, dễ dàng phân biệt bằng minh sắc trí của hành giả. Do đó chúng được gọi là sắc thô Olarika. Hãy ghi nhớ rằng trong 28 sắc, trừ 12 sắc thô này ra, thì các sắc còn lại rất khó mà phân biệt. Vì vậy chúng được gọi là sắc tế Sukuma. 3. Tâm Chitta gồm 6 thức giới Vijnana Dhatu. 4. Tâm sở gồm 52 tâm sở. 5. Niết bàn Nippana vô vi giới Asankhata Dhatu. 6. Chế định Panyati là tất cả khái niệm như các biến xứ Kasina, khái niệm về tên, khái niệm hình dạng, vân vân. Những danh pháp Nama Dhamma cần được phân biệt. Theo Vi Diệu Pháp Chú Giải trang 271 tạng miếng, nếu lần đầu tiên hành giả muốn phân biệt các danh pháp, theo hướng dẫn của chú giải, hành giả phải phân biệt các danh pháp khởi lên do lấy các sắc pháp làm đối tượng trong số 6 đối tượng. Tất nhiên, đối với người hành thiền, phân biệt các danh pháp khởi lên do lấy các danh pháp làm đối tượng là việc có thể làm được. Nhưng đối với hành giả mới bắt đầu thực hành phân biệt hay quán danh Nama Kamathana thì đó là điều rất khó để phân biệt. Vì lý do ấy, hành giả được khuyên là không nên phân biệt chúng trước, tức không nên phân biệt danh, lấy danh làm đối tượng trước. Một điểm nữa là nếu hành giả muốn phân biệt các danh pháp khởi lên lấy khối tưởng về khái niệm làm đối tượng như đàn ông, đàn bà, người, vàng, bạc, vân vân thì cũng có thể được. Dù vậy, nó vẫn không phải là quán trên khái niệm mà là phân biệt danh chân đế Nama Paramattha khởi lên khi lấy khái niệm làm đối tượng. Vì hành giả phải hành minh sát Vipassana trên cả hai đối tượng và cái quán đối tượng Aramanatika trong giai đoạn thiền minh sát, do đó hành giả được hướng dẫn để phân biệt chỉ các danh pháp khởi lên lấy sắc pháp làm đối tượng trước. Vì chỉ những vị chỉ thừa hành giả Samatha Janika mới có thể phân biệt được các thiền chi, hay còn gọi là các pháp thiền Janadhamma, vốn là các pháp thiền và các pháp tương ưng thiền Jana Sampayutta Dhamma khởi lên khi lấy các khái niệm làm đối tượng, như khái niệm Kasina chẳng hạn, phải được vị ấy phân biệt. Định nghĩa sáu hàng. Khi phân chia sắc pháp theo đối tượng tức cảnh, có sáu loại đối tượng khác nhau, bao gồm: một, cảnh sắc Rupa Ramana; hai, cảnh thanh Sada Ramana; ba, cảnh khí Ganda Ramana; bốn, cảnh vị Rasa Ramana; năm, cảnh xúc Phottapara Ramana; sáu, cảnh pháp Dhamma Ramana. Có 21 loại sắc được gọi là cảnh pháp, đó là 5 sắc thần kinh và 16 loại sắc tế. Trong tập sách này thì các danh pháp lấy cảnh sắc làm đối tượng được gọi là danh pháp hàng cảnh sắc. Tất cả 6 hàng danh pháp đều phải được phân biệt. Một điểm nữa là, thí dụ trong hàng cảnh sắc, tâm lộ nhãn môn Chakudvaravithi và tâm lộ ý môn có thể sanh khởi khi lấy cảnh sắc làm đối tượng, và trong đó tốc hành tâm thiện được bao gồm. Danh pháp của những tiến trình tâm hay tâm lộ này được gọi là nhóm thiện hay danh pháp thiện. Tâm lộ nhãn môn và tâm lộ ý môn khi lấy cảnh sắc làm đối tượng và trong đó tốc hành bất thiện được bao gồm bắt lấy cảnh sắc. Kể như đối tượng có thể sanh khởi với phi như lý tác ý, Ayoniso Manasikara, kể như nhân căn bản. Nhóm danh pháp này được gọi là nhóm bất thiện. Còn khi tâm lộ hay tiến trình tâm, trong đó tốc hành duy tác Kiriya Javana được bao gồm chỉ xảy ra trong các tiến trình tâm của bậc A-la-hán, nên không đề cập trong tập sách này. 4. Tùy quán Anupassana. 1. Khi hành thiền minh sát, nếu phân biệt danh sắc nhân duyên bắt đầu với các sắc pháp thì gọi là thân quán niệm xứ Kaya Nupassana Patipatthana. 2. Khi hành thiền minh sát, nếu phân biệt danh sắc nhân duyên bắt đầu với các thọ thì gọi là thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana. 3. Khi hành thiền minh sát, nếu phân biệt danh sắc nhân duyên bắt đầu với các danh pháp thì gọi là tâm quán niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana. 4. Khi hành thiền minh sát, nếu phân biệt danh sắc nhân duyên bắt đầu với xúc Phasa thì gọi là pháp quán niệm xứ Dhamma Nupassana Satipatthana. Trong 3 cách phân biệt danh pháp, cách phân biệt bắt đầu với cảm giác là thọ quán niệm xứ Vedana Nupassana Satipatthana. Cách phân biệt bắt đầu với thức là tâm quán niệm xứ Citta Nupassana Satipatthana. Cách phân biệt bắt đầu với xúc là pháp quán niệm xứ, Dhamma Nupassana Satipatthana. Trong trường hợp này, người hành thiền muốn phân biệt danh pháp, thì trước đó đã phải phân biệt các sắc pháp, và vì ấy nên bắt đầu phân biệt các danh pháp, vốn lấy các sắc pháp làm đối tượng như đã hướng dẫn trong chú giải Trung Bộ Kinh, tập 1, trang 280. Phân biệt bắt đầu với thọ. Trong việc phân biệt bắt đầu với những cảm thọ, như đã được hướng dẫn, nếu người hành thiền mà cảm thọ của mình rõ, thì nên quán pha xá bành chá ma cá, nơi mà xúc là yếu tố thứ năm, chú ý không chỉ vào tự thân cảm thọ đang sanh, mà còn vào sự xúc chạm pha xá, vốn là sự tiếp xúc của cùng đối tượng như thọ và cũng đang sanh. Tưởng sanh nhạ là sự ghi dấu trong tâm về cùng đối tượng ấy cũng đang sanh. Và tư chitana là sự đốc thúc hay thôi thúc các tâm sở phối hợp hướng đến đối tượng ấy cũng đang sanh. Thức vijnana phân biệt hay biết rằng đối tượng cũng đang sanh cùng với thọ. Chú giải Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya Commentary tập 1 trang 280. Phân biệt bắt đầu với thức. Trong việc phân biệt bắt đầu với thức như đã được hướng dẫn, nếu người hành thiền mà thức của mình rõ, thì nên quán pha xá bành chá ma cá, nơi mà xúc là yếu tố thứ năm. Chú ý không chỉ vào một mình thức đang sanh, mà còn vào xúc, vốn là sự tiếp xúc của cùng một đối tượng như thức cũng đang sanh. Thọ, Vedana, vốn đang kinh nghiệm cảm giác của đối tượng ấy cũng đang sanh. Tưởng, Sanya là sự ghi dấu trong tâm về cùng đối tượng đó cũng khởi lên. Tư, Chitana là sự đốc thúc hay thôi thúc các tâm pháp phối hợp hướng đến đối tượng đó cũng đang sanh. Và thức, vốn phân biệt hay biết đối tượng đó cũng đang sanh. Trích chú giải Trung Bộ Kinh Mahisma Nikaya Commentary tập 1 trang 280-281. Phân biệt bắt đầu với xúc pha xạ. Trong việc phân biệt bắt đầu với xúc như đã được hướng dẫn là người hành thiền nếu xúc rõ thì nên quán pha xá bành chá ma cá, nơi mà xúc là yếu tố thứ năm, chú ý không chỉ vào tự thân xúc đang sanh mà cũng vào thọ Vedana, vốn đang kinh nghiệm cảm giác của đối tượng ấy cũng đang sanh. Tưởng sanh nhạ là sự ghi dấu trong tâm về cùng đối tượng đó cũng đang sanh. Tư chetana là sự đốc thúc hay thôi thúc các tâm pháp phối hợp hướng đến đối tượng đó cũng đang sanh. Và thức phân biệt biết đối tượng đó cũng đang sanh. Trích chú giải Trung Bộ Kinh tập 1 trang 280. Phân biệt tất cả. Trong trường hợp này, pha xá bành chá ma cá được chú giải đề cập bằng badana, nghĩa là chính hoặc nổi bật. Nếu được hướng dẫn để quán xúc từ pha xá chitana trong hành uẩn sankhara khanda, nơi mà xúc tư là chính hay nổi bật, trong số nhóm danh pháp đang sanh trong một sát na tâm, các danh pháp phối hợp còn lại tuy không nổi bật cũng phải được phân biệt. Khi xúc tư được phân biệt thì tất cả pháp chân đế paramattha của hành uẩn cũng phải được phân biệt. Lý do là trong nhóm hành uẩn sankhara khanda, tư nổi bật hơn hết. Chính Đức Phật đã xác định tư là yếu tố nổi bật khi Ngài giải về hành uẩn theo pháp môn kinh Suttata Pavaniya trong bộ phân tích phụ chú giải kinh Trung Bộ tập 1 trang 370. Theo những chỉ dẫn của chú giải và phụ chú giải trên, thì khi phân biệt danh pháp bắt đầu với xúc hay bắt đầu với thọ hay bắt đầu với thức, thì nên lưu ý rằng không phải chỉ phân biệt một mình xúc đó hay một mình thọ đó hay một mình thức đó trong một sát na tâm thôi, mà tất cả tâm và tâm sở phối hợp cũng phải được phân biệt. Điều này phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong bài kinh Aparijñāna của Tương Ưng Kinh, phẩm sáu xứ đã đề cập ngay lúc đầu của phần quán sắc Rupa Kamathana trong tập 1. Phân biệt sắc pháp trở lại. Như đã đề cập trước đây, khi người hành thiền muốn phân biệt các danh pháp, ở đây, phát xá pancha maka, xúc là yếu tố thứ năm nổi bật, thì hành giả đã phải trải qua giai đoạn phân biệt các sắc pháp bằng minh sắc trí rồi. Kế tiếp, người hành thiền được hướng dẫn để quán các sắc pháp trở lại lần nữa sau khi đã quán các danh pháp. Trong đó, phát xá pancha maka là nổi bật, như chú giải kinh Trung Bộ tập 1 trang 281 và chú giải Vi Diệu Pháp tập 1 trang 252-253 đã đưa ra như sau. Khi hành giả đã phân biệt được các danh pháp, ở đây phát xá pancha maka nổi bật rồi, nên quan sát và suy đạt hay suy xét xem các danh pháp này nương vào đâu để sanh khởi. Thời hành giả sẽ nhận ra rằng chúng nương vào sắc vật Vatthu Rupa để sinh khởi. Vatthu là thân nghiệp sanh, Karasakaya. Thân nghiệp sanh Karasakaya trong thực tại cùng tột hay chân đế là sắc tứ đại, Putta Rupa, hay sắc y đại sanh, Upadaya Rupa. Theo sự chỉ dẫn trong chú giải này, hãy lưu ý rằng sự phân biệt theo pháp môn kinh Sutanta về sắc vật dựa trên đó các danh pháp này sanh là phân biệt không chỉ những sắc vật như nhãn tịnh sắc thôi, mà cũng còn phải phân biệt sắc tứ đại và sắc y đại sinh, cùng sanh khởi với sắc vật ấy nữa. Những sắc pháp này đã được trình bày trong giai đoạn quán sắc, rupa, kamathana theo bản sáu căn. Ví dụ trong con mắt có 54 loại sắc thực và sắc không thực như trường hợp có thể là. Do vậy, hành giả hãy phân biệt như đã đề cập trong những bản nói về giai đoạn quán sắc, rupa, kamathana này. Phân biệt căn Vatthu và cảnh Aramana. Theo chú giải và phụ chú giải trên, thì khi hành giả muốn phân biệt các danh pháp, trước hết phải hoàn thành xong việc phân biệt các sắc pháp. Hành giả phải phân biệt căn và đối tượng hay cảnh Aramana cùng với nhau như cách định nghĩa sau. 1. Căn nương vào đó các danh pháp khởi lên. 2. Cảnh là cái mà danh pháp lấy làm đối tượng. Việc quán các căn và cảnh cùng nhau giống như việc quán các danh pháp là phù hợp với kinh Bất Đoạn Anupada, phù hợp với chú giải và phụ chú giải của bài kinh này trong Uparipanyasa, Trung Bộ Kinh tiếng Pali. Như đã đề cập trong chú giải, kinh Anupada liên quan đến việc phân biệt các danh pháp thiền của Ngài Xá Lợi Phất như sơ thiền, theo tuần tự từng thiền chi một. Đây là sự thực hành minh sát bằng phương pháp minh quán pháp bất đoạn Anupada Dhamma Vipassana, chú giải kinh Trung Bộ tập trang 60. Sở dĩ Ngài có thể hành minh sát trên các danh pháp theo tuần tự từng danh pháp một là bởi vì Ngài đã phân biệt các sắc vật, tức căn và cảnh cùng nhau rồi. Phương pháp phân biệt sáu hàng tóm tắt. Hàng cảnh sắc, Rupa Ramana. Nếu hành giả muốn quán các danh pháp lấy cảnh sắc làm đối tượng, hay nói cách khác là các danh pháp của lộ nhãn môn và lộ ý môn, tiếp theo nó và lộ ý môn thuần túy lấy cảnh sắc làm đối tượng, thì phải 1. Phân biệt nhãn tịnh sắc và tâm hữu phần Pavanga cùng một lúc với nhau. 2. Phân biệt màu sắc của một hay nhiều tổng hợp sắc Kalapa, có thể là màu dễ chịu hay khó chịu. Phân biệt hai môn, nhãn môn và ý môn, hay gọi là phân biệt hai căn, Vatthu hay vật, cùng một lúc với nhau như thế. Khi lấy màu của cảnh sắc làm đối tượng, thì màu của cảnh sắc đập vào nhãn tịnh sắc và tâm Pavanga cùng một lúc. Và lúc đó, tâm lộ nhãn môn và tâm lộ ý môn gồm các danh pháp phối hợp bắt lấy cảnh sắc làm đối tượng sẽ sanh khởi. Nếu sự quyết định của xác định tâm Vottapanna và ý môn hướng tâm Mano Vara Vasana có mặt trong các lộ trình tâm này, là như lý tác ý Yoniso Manasikara, thì nó sẽ là tâm lộ Vithi, bao gồm các tốc hành tâm thiện. Và nếu sự quyết định của nó là phi như lý tác ý Ayoniso Manasikara, thì nó sẽ là lộ trình tâm mà ở đây các tốc hành bất thiện bao gồm. Yoniso Manasikara và Ayoniso Manasikara. Nếu xác định tâm Vottapanna và ý môn hướng tâm Manodvara Vasana quyết định cảnh sắc, một, chỉ là màu của cảnh sắc, hay hai, chỉ là các sắc pháp, hay ba, vô thường Anicca, hay bốn, khổ Dukkha, hay năm, vô ngã Anatta, hay sáu, bất tịnh Asuffa, thì đó là như lý tác ý và các tốc hành tâm Ravana thiện sẽ sanh khởi. Nhưng nếu xác định tâm Vottapanna và ý môn hướng tâm Manodvara Vasana quyết định cảnh sắc là thường, lạc, ngã, tịnh, vân vân, thì đó là phi như lý tác ý Ayoniso Manasikara. Và các tiến trình tâm bao gồm các tốc hành bất thiện sẽ sanh khởi. Lưu ý rằng đối với tâm lộ nhĩ môn Sotavdara Vithi và tâm lộ ý môn Manodvara Vithi lấy âm thanh làm đối tượng vân vân cũng hiểu theo cách thức như vậy. Hàng cảnh thanh Sada Ramana. Nếu hành giả muốn phân biệt các danh pháp trong hàng cảnh thanh Sada Ramana khởi lên lấy âm thanh làm đối tượng, thì hành giả phải: một, phân biệt nhĩ tịnh sắc và tâm Favanga, cũng như hai, phân biệt cảnh thanh Sada Ramana cùng với nhau. Hàng cảnh khí Gandharamana. Nếu hành giả muốn phân biệt danh pháp trong hàng cảnh khí Gandharamana khởi lên lấy mùi làm đối tượng, thì hành giả phải: một, phân biệt tỷ tịnh sắc và tâm Phanvanga; hai, phân biệt cảnh khí Gandharamana cùng nhau. Hàng cảnh vị Rasa Ramana. Nếu hành giả muốn phân biệt danh pháp trong hàng cảnh vị Rasa Ramana vốn khởi lên lấy vị làm đối tượng, thì hành giả phải: một, phân biệt thiệt tịnh sắc và tâm Favanga, cũng như hai, phân biệt cảnh vị Rasa Ramana cùng với nhau. Hàng cảnh xúc Vottapa Ramana. Nếu hành giả muốn phân biệt danh pháp trong hàng cảnh xúc Vottapa Ramana vốn khởi lên lấy sự xúc chạm làm đối tượng, thì hành giả phải: một, phân biệt thân tịnh sắc và tâm Favanga, cũng như hai, phân biệt hoặc địa đại hoặc quả đại hoặc phong đại có mặt trong một hay nhiều nhóm kalapa gọi là cảnh xúc cùng với nhau. Hàng cảnh pháp Dhamma Ramana. Nếu hành giả muốn phân biệt các danh pháp trong hàng cảnh pháp khởi lên sắc pháp gọi là cảnh pháp làm đối tượng, thì hành giả phải: một, phân biệt tâm Favanga, cũng như hai, phân biệt bất cứ một trong các sắc pháp nào đó trong hàng cảnh pháp mà hành giả muốn phân biệt cùng nhau. Cũng vậy, nếu hành giả muốn phân biệt danh pháp của hàng cảnh pháp vốn sanh khởi khi lấy những khái niệm Panyati như khái niệm về biến xứ Kasina làm đối tượng, thì phải: một, phân biệt tâm Favanga, cũng như hai, phân biệt đối tượng thuộc khái niệm như khái niệm về biến xứ cùng nhau. Theo sự hướng dẫn trên, để phân biệt căn hay vật Vattu và cảnh Aramana cùng lúc như đã nói, hãy ghi nhớ rằng căn là sáu môn Vara. Đó là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Người hành thiền muốn phân biệt danh pháp cần phải biết những điểm này trước. Những lưu ý quan trọng. Trong các danh pháp lấy cảnh sắc làm đối tượng, tiến trình tâm hay tâm lộ nhãn môn sanh khởi một lần và tâm lộ ý môn tiếp theo sau cũng sanh khởi một lần với hữu phần Favanga khởi lên xen kẽ giữa hai lộ trình tâm này. Rồi sau đó là tâm lộ ý môn thuần túy Suddha Manodvaravithi có thể xảy ra nhiều lần. Hãy nhớ rằng đối với tâm lộ nhĩ môn Sotavaravithi thì tiến trình cũng sẽ ra tương tự như vậy. Người hành thiền phải phân biệt tất cả các danh pháp của tiến trình tâm trong từng sát na tâm. Các danh pháp phối hợp đã được trình bày trong biểu đồ. Cách phân biệt này được hướng dẫn trong Thanh Tịnh Đạo quyển 2, trang 252-253. Như chú giải kinh Phena Bidupama đã đề cập, tâm có thể sanh và diệt nhiều tỷ lần trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, như trong một cái nháy mắt hay thời gian của tia chớp. Nhiều lộ trình tâm cũng có thể xảy ra trong thời gian rất ngắn ấy. Trong những lộ trình tâm này, người hành thiền có thể phân biệt được một vài lộ trình tâm, còn một số tâm lộ khác thì không thể phân biệt được. Tuy nhiên, hành giả phải cố gắng phân biệt để phá vỡ khối tưởng của các danh pháp. Tùy theo tuổi thọ của đối tượng mà hành giả đang phân biệt, từ lúc hành giả bắt đầu phân biệt có bốn loại phân thời. Vara thường dịch là chót, nghĩa là chỗ chấm dứt, như chót hữu phần rung động là tâm lộ chấm dứt ở hữu phần rung động, vân vân. Một, phân thời ở đây chỉ có tâm hữu phần rung động, Moga Vara. Hai, phân thời ở đây nó xảy ra cho tới khi chỉ có xác định tâm Vottapanna. 3. Phân thời ở đây nó xảy ra cho tới tốc hành tâm Ravana. 4. Phân thời ở đây nó xảy ra cho tới đồng sở duyên hay đăng ký tâm Tadalampanna. Trong 4 phân thời này, chỉ có đăng ký tâm chủ yếu được đề cập trong biểu đồ của tập sách này. Hành giả có thể sẽ hiểu rõ những phân thời Vara còn lại khi quán chúng.